Thái cổ cuồng ma, chương 916, Lăng Gia cam kết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói thật ra, đến phía sau. Tần Vũ đều có cổ như rớt như mộng ảo cảm giác. Đặc biệt là thấy Lăng Hổ nạp hư giới trong đồ vật sau. Tần Vũ thật có nhiều chút ngẩn ra. Cho là mình có phải hay không coi thường thứ 9 tiên vực thế lực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không, một cái như vậy đạo cảnh nhất trọng thiếu niên. Làm sao có thể thật nắm giữ hoang binh. Mặc dù Tần Vũ cũng chưa từng thấy qua chân chính hoang binh, nhưng hắn gặp qua cực phẩm tiên binh a. Thiếu niên này Lăng Hổ nạp hư giới bên trong là một cái tựa như huyền vũ xác như vậy, lớn cỡ bàn tay khiên phòng vệ. Tấm thuẫn này so với cực phẩm tiên binh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa phía trên tràn ngập nhàn nhạt mây mù, lại sóng gợn lan tăn nhìn phương pháp là vật sống một dạng chỉ bằng vào một điểm này. Tần Vũ là có thể kết luận đây là một việc hoang binh. Hoang binh a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn là phòng ngự hoang binh, lấy huyền vũ xác chế thành hoang binh, giá trị không cách nào cân nhắc. Có thể nói có hoàng binh ở, Tần Vũ coi như đối mặt tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng dám cản rỡ mấy cái. Dù sao, có phòng ngự tiên binh ở, coi như là tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không làm gì được chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, chết nhìn chòng chọc Lăng Hổ. Tần Vũ trong đầu hiện lên một đạo ý nghĩ. Cầm huyền vũ xác chạy trốn, có thể tả hữu cân nhắc bên dưới, Tần Vũ hay lại là bỏ đi nội tâm tham niệm, đây chính là hoang binh, một khi bị sau lưng của hắn gia tộc cường giả biết, chỉ sợ đem chọn cái thứ 9 tiên vực đào sâu 3 thước cũng sẽ phải tìm ra bản thân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm một cái hoang binh mất mạng. Chuyện này, Tần Vũ không làm được. Dù sao, hoàng binh tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm a. Hít sâu một cái, Tần Vũ hay lại là thu tay về. Bất kể Lăng Hổ là vô tình hay là cố ý, Tần Vũ cũng đè xuống toàn bộ ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, Tần Vũ có thể làm được một điểm này. Ở mức độ rất lớn là bởi vì cảm ngộ hà hồn tâm cảnh. Nếu không, Tần Vũ thật sẽ đem huyền vũ xác thú. Bất quá, đổi một góc độ mà nói. Nếu như Tần Vũ thú, thật ra thì cũng không có bất kỳ phiền toái. Dù sao Lăng Hổ cũng không phải là mảnh thiên địa này người. Nhưng bởi vì hà hồn tâm cảnh duyên cớ, để cho hắn áp chế tham niệm, cho nên nói. Có được tất có mất đã là như vậy. Thấy Tần Vũ đem nạp hư giới lại đẩy trở lại. Lăng Hổ thật làm rung động. Nhìn Tần Vũ lãnh đạm dáng vẻ. Lăng Hổ sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một cái. Đem nạp hư giới thu hồi. Nghiêm túc nói. Được, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Phần ân tình này, Lăng Hổ ghi ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từ nay về sau ta Lăng gia thiếu một mình ngươi ân tình. Đúng đại ca, ngươi xưng hô như thế nào? Tần Vũ nhìn bị Lăng Hổ thu hồi nạp hư giới, không kìm lòng được khẽ cắn răng, thật sâu nhìn Lăng Hổ, tâm lý không tên hối hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, tiểu tử này da mặt cũng quá dày chứ. Không nói trước ngươi có thể không thể đại biểu Lăng gia. coi như có thể đại biểu ngươi Lăng gia một cái ân tình có thể sánh bằng một món hoang binh. Coi như là kia đế đạo thiên cũng không dám nói ra như vậy lời nói chứ. Thôi, hắn chơi đùa vui vẻ là được. Ngược lại cũng cứ như vậy chút rượu. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, lạnh nhạt nói. Lý Hữu Tài, Lý Hữu Tài, Lý Đại ca. Từ nay về sau, ta Lăng gia thiếu một mình ngươi ân tình. Nếu ngươi có khó khăn lúc thấy đến bất kỳ Lăng gia người, đều có thể nhờ giúp đỡ. Vừa nói, Lăng Hổ sắc mặt co quắp một chút. Sau đó, hắn cắn bể ngón trỏ, sắp xếp một giọt máu tươi. Trên không trung khoa tay múa chân một phen chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau, tay trái ở Tần Vũ trên đỉnh đầu dừng lại. Trong miệng yên lặng có từ. Qua chốc lát, Lăng Hổ thu tay về, thận trọng nói, chấm, Lý Đại ca, ta ở trên thân thể ngươi lưu ta lại Lăng gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hổ còn chưa có nói xong, Tần Vũ đứng lên, sắc mặt có chút xanh mét, trực tiếp bỏ lại 10 viên tiên thạch liền hướng đến ngoài cửa đi. Tần Vũ là quả thực không nhịn được. Hắn rất sợ tiếp tục nghe tiếp sẽ đánh tiểu tử này một hồi. Cho dù Tần Vũ tâm cảnh cực cao, cũng là giận quá. Đây là đang đùa bỡn 3 tuổi tiểu nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khoa tay múa chân hai cái. Liền làm ra cái Lăng gia cam kết. Chẳng lẽ ngươi Lăng gia cam kết có thể sánh bằng hoang binh? Sao, Tần Vũ tâm lý thầm mắng mấy tiếng, nếu không phải là suy đoán Lăng Hổ thân phận phi phàm. Tần Vũ thật muốn một cái tát đem tiểu tử này tát bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý Đại ca, ngươi làm gì vậy đi? Lăng Hổ thấy Tần Vũ trực tiếp đứng dậy rời đi, không chỉ có nghi ngờ quay đầu hỏi, ta còn có việc. Đi trước một bước, Tần Vũ cố nén tính khí. Lãnh đạm nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Đại ca, chuyện này, ngươi còn có một chút rượu à? Lăng Hổ mắt nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút trên bàn còn dư lại một chút hầu nhi hiểm trưng cất rượu ấm. Không chỉ có lớn tiếng nói, ngươi cầm đi. Tần Vũ nói xong vừa đi ra khách điếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hổ nghe vậy rung một cái. Nhìn một chút bầu rượu. Mặt lộ vẻ kích động. Liền tranh thủ chính mình rượu trong ly đổ về bầu rượu. Lại đem rượu trong bầu rượu rót vào hồ lô rượu. Đến cuối cùng, vẫn không quên đem chén rượu thượng lưu lại liếm một cái. Lý Đại ca, cũng không tệ lắm, thôi, dây tâm tỷ tỷ cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ không biết đi nơi nào tìm kia Lý Chuyết. Mà ta ngược lại trong lúc rảnh rỗi, có thể cùng Lý Đại ca thân cận một chút, nhìn xem có thể hay không đưa hắn còn dư lại kia một bình lấy đồ đổi lấy. Lăng Hổ lầm bầm lầu bầu, nghĩ đến chỗ này, thân thể thẳng, tiếp tục biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, Lăng Hổ bởi vì tự cho mình cao. Ban đầu ở to trên thuyền căn bản không nhìn thẳng nhìn qua Tần Vũ. Mà động dùng tuế nguyệt phương pháp lúc lại nhưng mà hư ảnh. Căn bản sẽ đem chuyện để ở trong lòng. Cho tới, căn bản cũng không biết chuyện này với hắn. Cực tốt, Lý Đại ca chính là sư huyền tâm. Khương Minh Nguyệt muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tìm người, rời đi khách điếm sau. Tần Vũ cũng không tiếp tục lưu lại ý, đụng phải như vậy cái nhị thế tổ. Xấu nhã hứng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Tần Vũ đi ra ngắm lòng chủ thành lúc, một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên. Lý Đại ca. Vân vân ta, ngươi chuẩn bị đi nơi nào nhỉ? Ta vừa vặn không việc gì. Chúng ta đồng thời chứ? Tần Vũ khẽ nhíu mày. Mắt nhìn cấp tốc theo kịp Lăng Hổ. Đạo, ta du lịch các nơi cảm ngộ đạo. Liền không cùng lúc, vừa nói. Tần Vũ trực tiếp thi triển chư thiên bộ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở Tần Vũ tâm lý, đã nhận định Lăng Hồ là ở làm bộ làm tịch, tự cho là thông minh. Nếu không, Tần Vũ cũng không tin gia tộc hắn người sẽ đem hơn 10 cái cực phẩm tiên khí. Một món hư hư thực thực hoang binh binh khí để lại cho người này. Như vậy trong ngoài không đồng nhất, lại người ra vẻ ta đây. Cho dù thân phận ở cao, Tần Vũ cũng lười kết giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý đại ca, vân vân a, ngươi cảm ngộ ngươi. Ta không quấy rầy ngươi a. Ngược lại ta gần đây cũng không chuyện. Lăng Hổ thanh âm theo ở phía sau. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là Lăng Hổ tốc độ lại không thua kém một chút nào chính mình. Tần Vũ thấy vậy hết tốc lực thúc giục chư thiên bộ. Có thể liên tục chạy như điên gần một khắc đồng hồ sau. Lăng Hổ như cũ theo ở phía sau. Làm Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hổ đến cùng là lai lịch gì? Lúc này mới nói cảnh nhất trọng. Tốc độ này cũng quá biến thái chứ. Đợi chậm tốc độ lại sau. Tần Vũ cau mày nhìn tiếp tục vọt tới Lăng Hổ. Trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ, ta thật có chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý đại ca, ngươi yên tâm. Ngươi có chuyện ngươi làm ngươi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lăng Hổ mặt không đỏ hơi thở không gấp đạo. Tần Vũ thầm mắng mấy tiếng. Nhìn Lăng Hổ bộ dáng là thiết tâm. Bởi vì chiếu cố đến kỳ thân phận. Tần Vũ cũng không tiện bá dứt. Chỉ được tiếp tục tiến lên. Trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này chẳng lẽ vẫn còn đang đánh hầu nhi tiên nhưỡng chủ ý. Nghĩ đến chỗ này. Tần Vũ không chỉ có không nói gì. Người này cũng tham lam. Trước nói chỉ có 3 ấm. Uống một bình. Đưa cho hắn một bình. Lại còn đang đánh mình. Cuối cùng, một bình chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.